hắn trốn không thoát. Bọn hắn trong mắt đều là lạnh ý, lại cũng không biết, vô ý ở giữa nhặt về một cái mạng. Trần Hạo nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, tiếp xuống chỉ cần nghĩ biện pháp tại yến hội kết thúc trước đó chạy đi là được rồi. Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn xem mập mạp, vô luận lúc nào, ngươi cũng thích vì ta ngăn lại hết thảy a. Trần Hạo toàn thân thịt mỡ lắc một cái, bá khí nói, bản ca thế nhưng là trọng lượng cấp nhân vật, mà hết thảy này đều bị Từ Mộng nhìn ở trong mắt. Nàng lạnh lùng mà khinh thường, thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo giọng mỉa mai, thật sự là một đôi cá mè một lứa a. Trần Hạo, ta cho ta ngươi cơ hội. Trần Hạo ý đồ mang Lăng Vũ ra ngoài, có thể bảo vệ An sớm đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Lăng Vũ cười nói, không cần thiết, ngươi không phải không ăn no sao? Tùy tiện ăn, nơi này rất an toàn. Ta thật không cách nào tưởng tượng, ngươi ở đâu ra lực lượng nói ra loại lời này. Trần Hương Tuyết chẳng biết lúc nào đi tới, thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo mỉa mai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Diệp Ngự Phong. Trần Hương Tuyết khí chất lãnh ngạo, lúc này đại mi cau lại, lãnh đạm nhìn xem Lăng Vũ. Đều loại thời điểm này, ngươi còn tại khoe khoang. Ngươi có thể đánh không sai, nhưng đối với bọn hắn loại kia độ cao người mà nói, loại này năng lực không đáng một đồng. Nếu như ngươi năng hạ thấp tư thái, thành khẩn hướng bọn họ nói lời xin lỗi, ta cũng không phải không có biện pháp cứu. Dừng lại, ta biết ngươi, Trần Giáo Hoa. Trần Hạo đánh gãy Trần Hương Tuyết. Xin ngươi đừng lại dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khí, giống như là vì muốn tốt cho hắn đồng dạng để khuyên hắn. Trần Hương Tuyết nhàn nhạt lườm Trần Hạo một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thanh âm mang theo bẩm sinh cao ngạo. Ta nói đều là lời nói thật, có nghe hay không, liền nhìn các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi minh xác một điểm, không có thực lực người, hoặc là cúi đầu, hoặc là chết. Lăng Vũ chỉ coi là chuyện tiếu lâm, một cái sâu kiến tại trước mặt mình đàm thực lực, cũng lười để ý tới, lôi kéo mập mạp liền đi ra. Ha ha, huynh đệ, đừng lôi kéo ta à, cái này họ Trần quá làm cho người ta khó chịu. Trần Hạo trước khi đi vẫn không quên nói dọa, ngươi nếu không lôi kéo ta, ta không phải quất nàng. Hắc, ngươi đừng thật thà a. Trần Hương Tuyết thần sắc lạnh lùng, thở dài một hơi, không biết tốt xấu, đến đâu thì hay đến đó. Mập mạp ngược lại là đại trái tim, dù sao đi không được, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ăn uống thả cửa. Lăng Vũ cũng ở một bên uống vào La Phai trang viên, chờ lấy mập mạp ăn no. Hắn nếu là nghĩ rời đi, liền dẫn hắn rời đi. Nếu là có người ý đồ ngăn cản, sâu kiến chết sống với hắn mà nói tuy là râu ria, nhưng cũng không để ý dẫm chết mấy cái. Từ Mộng đối Trần Hạo triệt để tuyệt vọng rồi, càng là sinh ra nồng đậm xem thường. Ngô Thành bọn người thì là cười lạnh nhìn xem hai người. Yến hội kết thúc về sau, hai người này đều sẽ vì bọn họ sở tác sở vi nỗ lực đại giới. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn đem các ngươi trong mắt móc ra. Trần Hạo hướng bọn hắn phun xương cốt, đồng thời phát ngôn bừa bãi, liền là nhìn chuẩn bọn hắn không dám ở nơi này nháo sự. Ngươi, chúng đại thiếu lập tức liền sát ý nghiêm nghị. Ngươi cái gì ngươi? Mập mạp liếc xéo đám người, gầm thét một tiếng, chớ nhìn ta như vậy, giống cùng ta có thâm cửu đại hận giống như, không biết đến, còn tưởng rằng ta đem các ngươi mẹ. Quản hắn 3721, trước mắng sướng rồi lại nói. Ta, Ngô Thành bọn người lửa công tâm, mặt đều bị tức thanh, mập mạp này quá ghê tởm, đợi chút nữa không nói gì cũng không tha cho hắn. Ta cái gì ta? Mập mạp lại là hét lớn, liếc mắt tóc vàng, lỗ mũi cuồng phún, bá đạo vô cùng. Cẩn thận ta một quyền đem ngươi nhị để đánh nổ. Không tin, nói liền là ngươi, cười lạnh cái kia, đống cát lớn nắm đấm có chưa từng gặp qua. Một chút người đứng xem cũng nhịn không được nở nụ cười. Cho dù là Lăng Vũ, cũng là cười lắc đầu, mập mạp này miệng mạnh vương giả. Ngô Thành bọn người càng là nổi gân xanh, ở vào bộc phát biên giới. Nhìn xem bọn hắn muốn đánh chết hắn lại không tốt động thủ bộ dáng, Trần Hạo trong lòng cái này thoải mái a. Diệp thiếu đến, vừa dứt tiếng, tất cả mọi người sắc mặt nhao nhao thay đổi, trở nên cung kính mà cẩn thận, đều là nhìn đi qua. Chỉ gặp một tên thanh niên chậm rãi đi tới, màu trắng âu phục không nhiễm trần thế, đồng hồ quý báu mà tinh xảo, tùy hành bảo tiêu khiêm tốn khom người, không một không tượng trưng lấy hắn thân phận cao quý. Hắn ánh mắt sáng tỏ mà cơ trí, khóe miệng mang theo bình thản mà nụ cười sán lạn, đám người thậm chí xa xa liền có thể cảm nhận được cái kia thân trầm ổn mà nho nhã khí chất. Cho dù ai thứ nhất lần nhìn thấy hắn, đều sẽ cảm giác đến đây là một cái rất dễ thân cận người. Nhưng đám người biểu hiện ra kính cẩn, lại đại biểu cho cũng không phải là như thế. Diệp thiếu, Diệp thiếu, ở đây tất cả mọi người là cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Thanh niên nhìn không trước mắt, chỉ là phong khinh vân đạm địa phất phất tay, cười nói, không cần đa lễ. Tràn đầy tự tính thanh âm, làm cho người như một xuân phong, cũng làm cho người rất cảm thấy vinh hạnh. Có khác một nữ tử song song với hắn, mặc cao quý lễ phục, xinh đẹp động lòng người, A Na mạn diệu dáng người càng là gợi cảm vô cùng. Nho nhã thanh niên dĩ nhiên chính là Diệp gia đại thiếu, Diệp Ngự Phong. Mà bên cạnh hắn nữ tử, chính là hắn vì đó tổ chức sinh nhật yến hội bằng hữu. Nhưng mà Trần Hạo nhìn thấy người này, lại chấn kinh vô cùng. Viên Dương đột nhiên xuất hiện kêu to một tiếng, tướng tất cả mọi người ánh mắt đều rời đi đi qua. Ngươi biết, duy chỉ có Diệp Ngự Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một chút. Viên Dương thấy được Trần Hạo, cũng thấy được cùng Trần Hạo bên cạnh Lăng Vũ, lông mày lập tức liền nhíu lại, nhận biết, bên cạnh cái kia liền là con kia sâu kiến. A, có ý tứ, ngươi mình đi xử lý. Diệp Ngự Phong nhưng như cũ không có đi xem, chỉ là bình thản cười. Cái này là một loại ngạo, một loại khắc ghi vào ngạo khí tận trong xương tủy. Hắn cho rằng mỗi một cái động tác đều hẳn là có ý nghĩa, cho dù là một cái ánh mắt. Bởi vì một cái không quan trọng gì người mà hao phí một chút xíu tinh lực, hắn thấy đều là sinh mệnh một loại lãng phí. Viên Dương biết rõ cái này một điểm, nhẹ gật đầu, liền tại đám người kinh ngạc ánh mắt hạ đi hướng Lăng Vũ. Đừng tưởng rằng biết một ít sự tình liền có thể không kiêng nể gì cả địa quấy rầy ta. Tìm tới cái này địa phương đến không dễ dàng a. Nàng coi thường Lăng Vũ, cao cao tại thượng, nhìn thấy ngươi chỉ là cái trùng hợp. Lăng Vũ thản nhiên nói. Viên Dương khinh thường, đừng cho là ta không biết ngươi loại cuộc sống này tại tầng dưới chót nhất bình dân đang suy nghĩ chút cái gì, đơn giản liền là nghĩ giành lợi ích lớn hơn nữa, lòng tham không đáy, tấm thẻ kia nhìn không vừa mắt a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vũ có chút im lặng. Viên Dương trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, lãnh đạm nói, chơi với lửa có ngày chết cháy, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu. Chỉ tiếc địa vị của ngươi hạn chế ngươi tầm mắt, mới cho ngươi một loại, người nào đều có thể uy hiếp ảo giác. Ta mới không có nhàm chán như vậy. Lăng Vũ nhẹ hồng nhạt rượu, nhìn xem cửa sổ ngoại cảnh sắc, mảy may không có đem đối phương coi ra gì. Cái này tại Viên Dương xem ra lại là chột dạ, ngạo nghễ nói, có ít người, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rời đi nơi này. Đừng lại nghĩ đến từ ta trên thân thu hoạch được cái gì, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Mỹ Diệu hiểu lầm a. Trần Hạo con mắt một chút liền sáng lên, lôi kéo Lăng Vũ liền muốn chạy trốn. Chúng ta cái này rời đi. Chờ một chút. Ngô Thành bọn người đột nhiên kêu to, không thể để cho bọn hắn đi. Ồ, Diệp Ngự Phong nhìn đi qua, cười tủm tỉm, ngươi muốn như thế nào? Ngô Thành bọn người trong lòng run lên bần bật, lập tức giải thích, Diệp thiếu, là như vậy. Lợi dụng ta đương uy hiếp, thật sự là thật to gan. Diệp Ngự Phong rốt cục tướng ánh mắt đến hướng Lăng Vũ hai người, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cười, sán lạn mà bình thản, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Diệp thiếu tức giận, muốn đích thân xuất thủ. Ngô Thành bọn người âm thầm cười lạnh. Sự tình phát triển đến cái này một bước thật sự là ngoài ý muốn, vừa vui mừng, không cần chờ đến yến hội kết thúc, càng không cần tự mình động thủ, cái kia miệng tiện mập mạp cùng tự đại cuồng liền sẽ chết, chết được rất thảm rất thảm. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com

đánh ra mỗi một kích đều có thể tùy tiện đánh xuyên lớp kín vách tường, nhưng đối phương nhục thể vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không những lông tóc không thương, căn bản ngay cả động cũng bất động, một tơ một hào ảnh hưởng đều không có. Bọn hắn đã bắt đầu kinh dị, lần này địch nhân đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Ngô Thành cả đám người không khỏi kinh hãi, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Diệp Ngự Phong trầm ổn tỉnh táo, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, chưa hề không giống hiện tại như vậy thất thố, liền nói tục đều phát nổ. Lần này, không có một cái người còn dám xem thường Lăng Vũ. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm xác định hắn kết cục, tử vong là hắn kết cục duy nhất. Diệp gia năng lượng lớn biết bao, muốn cho một cái người triệt để từ trên đời biến mất, phương pháp đâu chỉ trăm loại. Nhục thể cường đại để làm gì, vũ khí hiện đại trước mặt liền là cặn bã. Ta trên người có chút ngứa, vốn muốn mượn công kích của các ngươi gãi gãi, đáng tiếc quả đấm của các ngươi quá mềm nhũn. Lăng Vũ thở dài một hơi, tựa như thật có chuyện như vậy. Ngươi đang giễu cợt công kích của chúng ta, liền cho ngươi gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Lúc trước nói mình đã thật lâu không giết người bảo tiêu biểu lộ xâm nhiên, không phải trào phúng, chỉ là trần thuật một sự thật. Lăng Vũ thản nhiên nói, cho nên, các ngươi duy nhất giá trị, không có. Thoại âm rơi xuống, hắn rốt cục động, tiện tay liền tóm lấy nói chuyện người kia nắm đấm, về sau nhấc chân. Sau đó, tiếng xương nứt nương theo lấy tiếng hét thảm vang vọng đại sảnh, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, người kia che lấy nát bấy nắm đấm trực tiếp bay rớt ra ngoài, gần như 200 cân thể trọng, lại là bay mười mấy mét a. Còn lại 8 người còn chưa tới kịp phản ứng, Lăng Vũ lại là hai quyền oanh ra, nhìn qua tùy ý vô cùng, bộc phát ra nhục thể lực lượng nhưng lại làm kẻ khác kinh dị. Một người ngực bị đánh lõm xuống dưới, nằm trên mặt đất giống như chó chết. Một người bị oanh đến trên tường, giống mạng nhện vết dạn lập tức lan tràn. Còn lại 6 người, bọn hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi, ý đồ phản kích. Thế nhưng là, đối mặt một cái bọn hắn đánh đều không đánh nổi tồn tại, cái gọi là phản kích khó tránh khỏi có chút buồn cười. Một tên bảo tiêu bay vọt lên, nắm đấm đột nhiên đánh xuống, mang theo tiếng xé gió, như muốn đem Lăng Vũ sọ não đạp nát. Có khác hai tên toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm, hướng phía Lăng Vũ hai sườn đánh tới, phối hợp hoàn mỹ, không có chút nào lỗ thủng, chết ở dưới một chiêu này cao thủ đã không hà hai chữ số. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, bàn tay như thiểm điện nhô ra, không trung tên kia bảo tiêu lập tức sắc mặt trắng bệch, trong mắt cơ hồ đều muốn nổi gồ lên. Hắn còn chưa mệnh trung, cổ đã bị đối phương bóp chặt. Lăng Vũ nắm lấy hắn cổ, hời hợt liền đem cái này 200 cân tráng hắn vung mạnh lên. Hai tên công hướng hắn xương sườn bảo tiêu con ngươi chợt co lại, đúng là bị đồng bạn của mình chặn ngang đập bay. Công thành cự trùy công kích, hai người chỉ cảm giác ngũ tạng đều tổn hại, không chết cũng tàn phế. Cho nhưng mấy chục năm đến hình thành bản năng chiến đấu để bọn hắn không có lùi bước. Đứng tại phía trước hai người vọt lên, toàn thân xương cốt tuôn ra nổ tung tiếng vang, phát ra giống như dã thú gào thét, rất có khí thế một đi không trở lại. Oanh! Lăng Vũ đưa tay ở giữa liền theo ở hai người này đầu, về sau đụng nhau xuống dưới. Khí thế cường hoành hai người, lập tức xương đầu vỡ vụn, ngã xuống. Trần Hạo trợn mắt hốc mồm, nhà mình huynh đệ ngưu bức như vậy, hắn làm sao không biết. Đằng sau, hắn đột nhiên kinh hô, cuối cùng một tên bảo tiêu chẳng biết lúc nào ra hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Cuối cùng một tên bảo tiêu trong tay hàn quang ẩn hiện, tàn nhẫn thần sắc làm người sợ run, khóe miệng ngậm lấy băng lánh cười. Hai vị đồng bạn làm mồi nhử, mình xuất kỳ bất ý, từ phía sau lưng đánh lén. Cứ như vậy, đối phương phòng ngự liền sẽ thư giãn, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Bọn hắn từng dùng một chiêu này, khiến một vị xưng bá chiến trường binh vương nuốt hận. Thắng, thật sự là không dễ dàng a. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi về sau, Diệp Thiếu ban thưởng mình đi Hawaii nghỉ phép, bikini gợi cảm mỹ nữ trái ôm phải. Ấp, đột nhiên, mỹ nữ hết rồi. Thay vào đó, là một cỗ làm cho người lông tóc dựng đứng ý lạnh. Hắn dao găm còn chưa đâm trúng Lăng Vũ, một nắm đấm liền đã từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một cổ kinh khủng cự lực chút xuống tới, tiếng vang điếc tai, người này nửa người dưới đúng là trực tiếp bị nện tiến sàn nhà, trong chốc lát đá vụn bay tán loạn, máu me tung tóe. Tất cả mọi người kinh hãi địa che miệng lại, cái này rất có đánh vào thị giác lực, một màn, làm bọn hắn ngạt thở. Kết thúc, rất nhiều người đều không có lấy lại tinh thần, nhìn như dài dằng dặc mà kinh tâm động phách chiến đấu, bất quá giải rác mấy cái hô hấp. T. Đám người hít sâu một hơi, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt đều đang run rẩy. Lúc trước 10 cái bảo tiêu thong dong mà tự tin, lạnh nhạt thảo luận ai tới ra tay giết người. Hiện tại thế nào? Từng cái bị phản sát, không hề có lực hoàn thủ. Ngô Thành bọn người nuốt nước miếng một cái. Diệp Thiếu tự mình hạ lệnh, vậy mà đều không có giết chết Lăng Vũ. Nếu như là bọn hắn xuất thủ, nhìn thoáng qua 10 tên bảo tiêu, vô cùng thê thảm. Cơ hồ không có sống sót khả năng, mấy người không khỏi dùng mình một cái. Trần Hương Tuyết toàn bộ hành trình mở ra miệng nhỏ, hiện tại chỉ cảm giác miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một chén nước, đến hòa hoãn hạ tâm tình khẩn trương. Từ Mộng cũng là như thế, các nàng bắt đầu cho rằng Lăng Vũ tại trước mặt bọn hắn nhỏ yếu như hài nhi, kết quả lại hung hăng đánh sâu vào các nàng nhận biết. Viên Xương hít sâu một hơi, cưỡng ép tỉnh táo lại. Vốn cho rằng chỉ là cái ngu xuẩn ma cà bông, hiện tại bày ra lực lượng tuyệt đối đã bối rối đến Diệp Ngự Phong. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lườm đi qua, thân thể run lên bần bật. Quả nhiên, Diệp Ngự Phong thứ nhất lần lộ ra vô cùng sắc mặt âm trầm, từ trước đến nay tỉnh táo trong ánh mắt đúng là nhiều một tia ngưng trọng. Hắn toàn bộ hành trình quan chiến, từ Lăng Vũ bắt đầu động thủ, giải rác mấy cái hô hấp liền kết thúc chiến đấu, đại hoạch toàn thắng. Mà lại, từ đầu tới đuôi, hai chân của hắn đều chưa từng di động một bước, biểu lộ bình tĩnh như một. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ, từ đầu đến cuối, hắn liền không có chăm chú qua. Xem ra, trong lúc vô tình chọc một cái không tốt đối phó địch nhân. Diệp Ngự Phong hít sâu một hơi, hắn là Diệp Ngự Phong, hắn địch nhân, chỉ có thể có một cái hạ tràng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 19 hẳn là sẽ bị dọa chạy A333. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, tướng đám người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chỉ gặp Diệp Ngự Phong mặt mỉm cười, lại không có một tơ một hào âm trầm chi ý, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn là cái kia trầm ổn mà ung dung Diệp gia đại thiếu. Ta không phủ nhận, ngươi cũng không nhỏ yếu. Hắn thoải mái mà nói, tự tin mà lạnh nhà, càng là mang theo một cổ cao cao tại thượng, phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy ý, xem như để cho ta có nhìn thẳng vào tư cách đi. Như vậy trấn định tự nhiên, tôn quý ngạo nghễ khí chất, khiến Trần Hương Tuyết bọn người không khỏi run lên, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Diệp Ngự Phong trung quy là Diệp Ngự Phong, Lam Hải thị Diệp thị gia tộc người thừa kế, năng lực phi phàm, cơ trí mà tỉnh táo. Tựa hồ liền không có cái gì là hắn làm không được. Bọn hắn biết, hắn đã có đối sách. Lăng Vũ, ngươi cùng ta tất cả người quen biết đều không đồng dạng, đáng tiếc. Ngươi gặp phải, không phải người khác, là Phong ca a. Trần Hương Tuyết không khỏi nhìn Lăng Vũ một chút, khe khẽ lắc đầu. Diệp Ngự Phong mở miệng lần nữa, mang theo bình tĩnh cười. Dường như hết thảy đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta có một cái bằng hữu. Lập tức sẽ đến. Ta nghĩ, hắn sẽ rất có hứng thú cùng ngươi luận bàn một phen. Nói, hắn phất phất tay, lúc này liền có người chuyển đến một đài to lớn màn hình. Trước đó, mọi người trước tiên có thể thưởng thức hạ ta vị này bằng hữu biểu diễn. Trong màn hình là một đoạn giám sát, một tên mặc lôi thôi, tướng mạo lại cực kỳ tuấn giật thanh niên, đang bị gần trăm tên lưu manh bao bọc vây quanh. Mỗi cái lưu manh đều là hung thần ác sát. Trong tay dẫn theo băng lãnh vũ khí, gần trăm đạo rét lạnh ánh mắt tập trung ở kia thanh niên một người trên thân. Ông trời của ta, nếu như đổi lại ta, sợ là đã dọa ngất đi qua. Một tên đại thiếu mở miệng, thần sắc khẩn trương vô cùng. Trái lại tên kia tuấn giật thanh niên, thì là bình tĩnh vô cùng. Một tay đút túi, một tay nhấc lấy rách dưới túi xách ra rắn, thậm chí còn nhàn nhã ngâm nga điệu hát dân gian. hắn sợ là muốn bị đánh chết. Ngô Thành vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, ngươi cái này lưu manh đáng chết dám đùa bỡn ta bạn gái. Hôm nay đánh không chết ngươi, lão tử cũng không phải là quang đầu cường. Lúc này trong màn hình, cầm đầu một tên đầu chọc tráng hán mang theo một ngụm đại khảm đao, khí thế hung hăng liền xông tới. Ngay tại đám người coi là tên kia thanh niên muốn bị tháo thành tám khối thời điểm, làm cho người rung động một màn phát sinh. Tuấn giật thanh niên đầu tiên là đánh ngáp một cái, nhàn nhạt nói câu, bạn gái của ngươi ngực cao mềm, về sau, liền xông vào đám người. Giống như hổ vào bầy dê, Tuấn giật thanh niên đúng là một đường tồi khô lạp hổ, thế không thể đỡ. Quyền cước giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt, lấy một đối trăm đúng là hiện lên nghiền ép tư thái. Bất quá mấy phút, gần trăm tên lưu manh đều là ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Đám người sợ ngây người, xuyên thấu qua màn hình dường như đều có thể cảm nhận được kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lại nhìn tên kia thanh niên, thì là ở một bên ghét bỏ địa sát huyết, một bên khinh thường nói ra, một đám cay gà, không có việc gì đừng cho lão tử tìm phiền toái. So Lăng Vũ mang cho bọn hắn xung kích còn muốn đại. Đám người trong lúc nờ, chỉ là Trần Hương Tuyết biểu hiện để hắn kinh ngạc, sắc mặt nàng tái nhợt, trầm mặc không nói, giống như là thất thần. Diệp Ngự Phong chỉ coi nàng bị dọa phát sợ, cũng không nghĩ nhiều. Hắn lúc trước trong lúc vô tình thấy cảnh này, liền phí tận tâm nghĩ kết giao người này. Hắn biết người này thích sắc đẹp, liền mời hắn tới này lần yến hội, nói là có rất nhiều thiên kim tiểu thư chờ lấy hắn đến ngâm. Chắc hẳn, chẳng mấy chốc sẽ đến đi. Uy, huynh đệ, chúng ta chạy đi, kia thanh niên là cái quái vật a. Trần Hạo hoảng sợ không hiểu, lo lắng thuyết phục Lăng Vũ. Một đôi trăm, so nhà mình huynh đệ mạnh lên gấp 10 a. Lăng Vũ lại đầy không thèm để ý nói. Hắn không phải người bình thường, dẫm chết một cái sâu kiến là dẫm, dẫm chết 100 con cũng là dẫm, không có cái gì khác nhau, cũng không có cái gì ghê gớm. Xem thường ngự khí, liền tựa như tên kia đáng sợ thanh niên làm sự tình không có ý nghĩa. Ngô Thành cùng Từ Mộng bọn người chỉ là cười lạnh, người này sợ là bị tự đại quá mức, không biết nhân ngoại hữu nhân. Diệp Ngự Phong trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường, mỉm cười nói. Kia đến lúc đó các ngươi có thể luận bàn một phen, xem ai càng cường đại. Lăng Vũ lắc đầu, nói, ta cùng hắn không đánh được. Ta liền biết, Viên Xương một bên khinh thường cười, khắp khuôn mặt là mỉa mai. Vì cái gì? Diệp Ngự Phong hài hước nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ trầm ngâm, chợt không mặn không nhạt nói, ta nghĩ, hắn mở cửa đi vào về sau, nhìn thấy ta lần đầu tiên. Hẳn là liền sẽ bị dọa chạy đi. Nhìn thấy ta lần đầu tiên, hẳn là sẽ bị dọa chạy đi. Trong đại sảnh, không nói ra được yên tĩnh. Đám người nhao nhao cổ quái nhìn xem Lăng Vũ, hoặc xem thường, hoặc khinh thường, hoặc mỉa mai. Tóm lại liền là một câu ngươi mẹ nó thổi cái gì ngưu bức đâu. Ha ha ha. Lần này, Diệp Ngự Phong không để ý phong độ địa cười ha ha, không kiêng nể gì cả. Giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi rất thú vị, tại người ta quen biết bên trong, ngươi là nhất có thú một vị. Nếu như không có chuyện lúc trước, ta có lẽ còn có thể để ngươi đi theo ta. Thùng thùng, đúng lúc này, đại môn bị người gõ, tùy theo mà đến là một đạo mang theo vui sướng thanh âm. Mở mở cửa, ta đến tán gái. Phi, ta đến chúc A Phong bằng hữu sinh nhật khoái hoạt. Đến rồi, Diệp Ngự Phong ánh mắt sáng lên, ra hiệu nô bộc đi mở cửa. Mọi người đều là nín hơi nhìn chăm chú, khẩn trương nhìn đi qua, lập tức liền muốn tận mắt nhìn thấy cái kia quái vật. Đại môn chậm rãi mở ra, quả nhiên là tên kia thanh niên, mặc lôi thôi, lại tuấn giật không hiểu, trong tay càng là dẫn theo một cái mang tính tiêu chí rách dưới túi xách da rắn. Hoa, thật nhiều mỹ nữ a. Thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng, chậm rãi đảo qua đại sảnh. Đột nhiên, hắn ánh mắt run lên bần bật, gắt gao dừng lại tại cái nào đó địa phương. Đám người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ nhìn thấy, lúc đầu nhàn nhã ung dung tuấn giật thanh niên, đúng là thất hồn lạc phách. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng là đang điên cuồng run rẩy, dường như gặp khó mà hình dung đáng sợ sự vật. Lại thuận hắn ánh mắt nhìn, hắn nhìn không phải người khác, là Lăng Vũ A. Giờ khắc này, đám người trong đầu hiện lên một cái kinh khủng ý niệm. Kế tiếp sự tình cũng đã chứng minh cái này ý niệm. Gặp lại, không, rốt cuộc không thấy. Thanh niên không nói hai lời, xoay người chạy, điên cuồng địa chạy. Vẩy muội, kia quái vật tại cái này, còn thế nào vẩy muội a? Tốc độ này, đơn giản so với bị chó rượt nhanh hơn. Bộ này tư thái, rõ ràng liền là bị hù. Diệp Ngự Phong không dám tin nhìn về phía Lăng Vũ, thần sắc không nói ra được kinh hãi, cũng không cười nổi nữa. Nhìn thấy ta lần đầu tiên, hẳn là sẽ bị dọa chạy đi. Câu nói này, một lần lại một lần địa tại trong lòng hắn quanh quẩn, như là từng đạo lôi đình tại nổ vang, nổ hắn trong óc oanh minh. Lúc trước hắn, cũng không phải là đang nói giỡn a. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Ngự Phong không lý giải, như thế cường đại một cái người, vì cái gì sẽ bị dọa chạy? Hắn không lý giải, Trần Hương Tuyết lý giải. Bởi vì tên này thanh niên, rõ ràng là Tiêu Sắt Lãng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, thần phục ta Diệp gia a. Lúc này, Trần Hương Tuyết rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng lần đầu tiên liền nhận ra Diệp Ngự Phong nói tới bằng hữu là Tiêu Sắt Lãng, nhất là đến đằng sau, hắn lấy một địch trăm, lại là nhẹ nhõm nghiền ép, cái này khiến nàng ngắn ngủi thất thần. Nàng không nghĩ tới cái này tự xưng mình vị hôn phu lưu manh sẽ mạnh đến như nơi đây bước. Đồng thời, nàng đối Lăng Vũ nhận biết cũng càng tiến một bước. Tiêu Sắt Lãng bị hắn bóp cổ lại, xách tại nửa không trung lúc sợ hãi biểu lộ, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt đâu. Phong ca, trước đây không lâu, cuối cùng cũng chạy. Trần Hương Tuyết hít sâu một hơi, bắt đầu hướng Diệp Ngự Phong giải thích. Đám người nghe được kinh hãi không hiểu, khó trách bị dọa chạy, nguyên lai là có tâm lý bóng ma. Ngô Thành, Từ Mộng, Viên Xương cả đám người, nơi nào còn dám lại không mảnh Lăng Vũ, liền Diệp Thiếu Điều tại trên thân liên tiếp địa kinh ngạc. Diệp Ngự Phong coi là mình mãi mãi cũng sẽ không khủng hoảng, thẳng đến lúc này Lăng Vũ hướng hắn chậm rãi đi tới. Hắn luống cuống, tự cho là thế cục từ đầu đến cuối đều bị chính mình trưởng khống. Chưa từng nghĩ, một bắt đầu liền đánh giá thấp đối thủ thực lực, nghiêm trọng dưới đất thấp đánh giá. Cho dù cuối cùng năng giết chết hắn, cái này bóng ma cũng sẽ từ đầu đến cuối lưu tại đáy lòng, vung chi không tiêu tan. Mà lại, hiện tại hắn cũng không có giết chết Lăng Vũ biện pháp, Lăng Vũ đã tới giết hắn. Ngươi thật muốn giết ta? Diệp Ngự Phong run rẩy thanh âm hỏi. Ta thật muốn giết ngươi. Lăng Vũ gật gật đầu, mười phần nghiêm túc nói. Nếu như đặt ở một bắt đầu, mọi người sẽ chỉ đương đây là một chuyện cười, một cái vô cùng buồn cười chuyện cười lớn. Thế nhưng là hiện tại, không ai cảm thấy buồn cười, bọn hắn chỉ cảm giác kinh dị. Lăng Vũ, thu tay lại đi. Trần Hương Tuyết thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo chắc chắn. Ngươi cũng không biết Diệp gia là như thế nào một cái quái vật khổng lồ, lửa giận của nó ngươi không cách nào tưởng tượng. Không muốn xính sảng khoái nhất thời, đưa ngươi mình thậm chí cùng ngươi có liên quan người đưa vào chỗ chết. Cái này rất ngu xuẩn. Nữ nhân, Lăng Vũ nhìn đi qua, đen nhánh ánh mắt sâu xa như biển, thanh âm phảng phất giáng lâm tại cửu thiên, hờ hững vô thượng. Đừng dùng ngươi kia hèn mọn nhận biết đến đối ta tiến hành phân tích. Cái này rất ngu xuẩn. Giờ khắc này, bao quát Trần Hương Tuyết ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi run lên, một cỗ nguyên thủy nhất quỷ sát xúc động, điên cuồng bừng lên. Cũng may loại này cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, đám người ánh mắt kinh dị không chừng, quá quỷ dị. Đúng lúc này, một đảo chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ loại này không khí, là Diệp Ngự Phong điện thoại. Hắn nhận điện thoại, ngắn ngủi mấy giây, sắc mặt liền thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Hắn được cứu, Lăng Vũ đã không giết được hắn, nhưng hắn cũng rất không cam tâm. Gọi điện thoại tới không phải người khác, đúng là hắn phụ thân, Diệp Hải. Diệp Hải đánh tới cú điện thoại này là vì giải quyết hắn chuyện không giải quyết được. Phụ thân xuất thủ, kết quả đã không thể nghi ngờ. Nhưng là, đây cũng là đối với hắn năng lực một loại phủ định. Trong điện thoại, hắn từ phụ thân trong thanh âm nghe được thất vọng. Không sai, Diệp Hải rất thất vọng. Thân là Diệp gia người thừa kế, hắn ngay cả chuyện nhỏ này đều không giải quyết được. Cái này làm cho người khó hiểu. Tại ngươi giết ta trước đó, có thể hay không trước cùng ta đi lên một chuyến? Diệp Ngự Phong hít sâu một hơi, nấp kỹ cảm xúc. Ta phụ thân, mời ngươi đi lên một lần. Ngươi phụ thân rất thông minh, dùng mời. Lăng Vũ thản nhiên nói, dẫn đường. Diệp Ngự Phong mặt không biểu tình gật đầu. Biệt thự tầng cao nhất, ta phụ thân tư nhân nơi trốn, dưới tình huống bình thường, ta đều không cách nào đi vào. Vinh đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Hạo không muốn nhìn Lăng Vũ một người mạo hiểm, đi theo, cũng không ai ngăn cản. Những người còn lại, thì là rất thức thời đợi tại đại sảnh. Diệp Hải là nhân vật bậc nào? Tướng Diệp gia phát triển đến đỉnh phong nam nhân, một câu liền có thể để Lam Hải thị biến thiên nhân vật truyền kỳ. Không có hắn triệu kiến, bọn hắn dám đi tới sao? Như sấm sâu tai danh tự, chỉ là nghe được, cũng đủ để làm cho người nghiêm nghị. Từ Mộng sắc mặt khinh thường, lạnh lùng tự nói, tự tìm đường chết, thật quá ngu xuẩn. Không sai, Ngô Thành xông tới, đúng là trực tiếp ôm nàng, miệng hơi cười, hắn rốt cục thả lỏng trong lòng. Thành ca, lần này, Từ Mộng liên tục đối kháng cự đều không có, rất thuận theo địa dựa sát vào nhau đi qua. Viên Xương thì là trên mặt mỉa mai, lạnh lùng nói, sớm đã nói với ngươi, có chút tồn tại, không phải ngươi năng xúc phạm. Hết thảy, đều kết thúc. Trần Hương Tuyết lắc đầu, tự cho là đúng người a. Nếu là nghe nàng, sự tình cũng không về phần phát triển thành dạng này. Không sai, hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người có đồng cảm. Diệp Hải, cái này danh tự đã nói rõ hết thảy. Biệt thự tầng cao nhất, đây là một cái cực lớn gian phòng, trang trí xa hoa, tràn đầy vương công quý tộc khí tức. Trong phòng, ngồi một cái trung niên nam nhân. Hắn sắc mặt bình tĩnh, lại không giận tự uy. Ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra sắc bén, đao kiếm sắc bén. Hắn chỉ là lẳng lặng địa ngồi ở nơi đó. Không khí chung quanh liền có vẻ hơi kiềm chế. Đây là một loại khí tràng, một loại cửu cư cao vị hình thành thượng vị giả khí tràng. Tại sau lưng của hắn, đứng đấy ba vị lão nhân áo bào trắng. Tại loại này trong khí chẳng lại không có chút nào khó chịu. Ba người thân thể thẳng tắp như thương, lòng bàn chân bất động như núi, hô hấp nặng nề, trên thân càng là tản ra rất nhiều người trẻ tuổi đều không có mạnh mẽ sinh khí. Từ bọn hắn ánh mắt sáng ngời bên trong, thậm chí năng nhìn thấy một sợi khó mà hình dung ngạo khí. Trung niên nam nhân, đương nhiên liền là Diệp Hải. Diệp Hải sau lưng ba vị lão nhân, chính là Diệp gia nhất mạnh át chủ bài. Diệp Hải trước mắt trưng bày một cái màn hình, trên màn hình hình tượng đúng là biệt thự đại sảnh. Thông qua cái này màn hình, Diệp Hải hiểu rõ sự tình toàn quá trình. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Diệp Hải nói, tiến. Cửa mở, Diệp Ngự Phong mang theo Lăng Vũ cùng Trần Hạo đi vào. Ngồi. Lăng Vũ cùng Trần Hạo tại bên trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Ngự Phong thì là đứng ở Diệp Hải sau lưng, cúi đầu không nói, như cái phạm sai lầm hài tử. Diệp Hải không có nhìn hắn, hắn ánh mắt chỉ rơi vào Lăng Vũ trên thân. Trần Hạo thử nhìn về phía Diệp Hải con mắt, nhưng cho dù cách hơn 10 mét khoảng cách, cho dù Diệp Hải ánh mắt căn bản là không có chú ý hắn, hắn cũng cảm nhận được một cỗ làm cho người da đầu tê dại áp lực. Trái lại Lăng Vũ cùng hắn đối mặt, nhưng như cũ thản nhiên. Ngươi muốn giết ta nhi tử? Diệp Hải hỏi, lại nghe không ra phẫn nộ. Không sai, ngươi nếu là ngăn cản, ta liền ngươi cũng giết. Lăng Vũ thản nhiên nói. Ngươi rất ngông cuồng. Diệp Hải nói, nhưng rất bình tĩnh. Không ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. Thật sao? Lăng Vũ xem thường. Diệp Hải rất nghiêm túc nói ra. Đúng vậy. Dám cùng ta như thế người nói chuyện đều đã chết. Ta còn sống. Lăng Vũ nói.